Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 667. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh đưa hai đứa trẻ đến hộp đêm, nơi này là một hộp đêm cao cấp. Muốn vào cửa cần có thẻ thành viên, nhưng Oanh Oanh chỉ khẽ động ngón tay, dùng phép thuật che mắt bảo vệ, thuận lợi trà trộn vào trong. Cô đi thang máy lên khu phòng VIP, đứng trước cửa phòng riêng của Cổ Dã. Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện huyên náo. Có người cười hỏi, Cổ thiếu dạo này sao không thấy dẫn theo bạn gái? Hôm nay ra ngoài chơi cũng đi một mình, chẳng giống phong cách của cậu chút nào. Một giọng khác chen vào, mấy hôm trước tôi mới quen mấy nữ sinh, ai cũng xinh xắn hợp khẩu vị của Cổ thiếu. Muốn gọi họ đến đây chơi không? Vừa nói, hắn ta vừa lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho những người xung quanh xem. Cô nào cũng xinh hết, mắt to, mặt nhỏ, da trắng nõn nà, đúng gu của Cổ thiếu còn gì. Những kẻ ngồi cạnh Cổ Dã cũng ghé mắt vào xem, cười cợt. Mấy cô này đúng là không tệ, nhưng gần đây Cổ thiếu của chúng ta để mắt đến một cực phẩm rồi, không thèm quan tâm mấy cô gái tầm thường này nữa đâu. Cực phẩm, không đùa chứ, gần đây Cổ thiếu thích ai vậy? Mộng Vũ phiêu diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh Trầm Khê, mấy em trong ảnh đã đẹp lắm rồi, còn có ai hơn sao? Người nọ cười bí hiểm, hạ giọng nói, các anh không tin à, mới hơn một tuần trước, trong chương trình dư âm vang vẳng, có một nữ ca sĩ nhỏ gây chú ý, tên là Thi Việt. Cô ta có một người chị em sinh đôi, tên là Thi Oanh Oanh. Trên mạng cũng khá nổi tiếng đấy. Hà, cái tên này nghe quen quen. Không chỉ quen đâu, cô ấy đúng kiểu vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Học bá, hoa khôi trường, còn đẹp phát điện nữa. Còn nữa, thân thế của cô ấy cũng rất thảm, nhưng bây giờ thì lợi hại lắm rồi. Những tiếng bàn tán, giọng cười khẽ vang lên trong phòng. Oanh Oanh đứng ngoài cửa, mắt lạnh lẽo. Trong phòng riêng, không ít người nhận ra cái tên Thi Oanh Oanh, những ai có mặt ở đây từng nghe đến cô chủ yếu qua mạng xã hội, từng xem ảnh và video về cô. Khi nhận ra người mà họ bàn tán chính là cô gái nổi danh ấy, bọn họ lập tức bừng tỉnh. Là cô ta à? Nếu là cô ta thì đúng là xinh đẹp thật. Nhưng Cổ thiếu cũng không theo đuổi được sao? Kiêu ngạo thế à? Một người khác nhếch mép cười khẩy, giọng điệu khinh miệt. Anh biết cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một con điếm thôi. Bây giờ cô ta theo cậu hai nhà họ Thẩm rồi. Chậc chậc, những tiếng cười giễu cợt vang lên. Cổ Dã đang uống rượu, nghe xong những lời đó, lửa giận lập tức bùng lên. Hắn vung tay, ném mạnh chai rượu trong tay xuống bàn. Choang, một tiếng, chai rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh bê, á, n tung tóe. Cút hết mẹ chúng mày đi, không biết nói thì tốt nhất đừng có mở mồm. Không khí trong phòng đột nhiên im bặt, hắn ta còn chưa hết tức, đến tối lại gọi điện cho Đặng Đề, giọng điệu bực dọc. Khi nào thì bắt được người? Đặng Đề ở đầu dây bên kia hờ hững đáp, còn phải vài ngày nữa. Cổ Dã nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám, chỉ là bắt một người thôi mà, sao lại khó khăn đến thế? Còn bên này, Oanh Oanh nghe thấy những lời lẽ khó nghe ấy, cô chỉ cười nhạt, không để tâm. Nhân lúc nhân viên phục vụ vào phòng dọn dẹp chai rượu vỡ, cô cúi xuống, vỗ nhẹ lên hai đứa trẻ sơ sinh bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò. Vào đi, trước khi đến đây, cô đã dùng phép thuật giúp hai đứa trẻ này gia tăng âm khí, khiến chúng càng trở nên lợi hại hơn. Hơn nữa, bọn chúng và Cổ Dã có quan hệ huyết thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chưa từng gặp mặt cha ruột, nhưng chỉ cần bước vào phòng, dựa vào hơi thở, chúng nhất định có thể nhận ra hắn ta. Sau khi để hai đứa trẻ sơ sinh vào trong, Oanh Oanh rời đi. Cô còn có chuyện khác phải làm. Cô cần đến khách sạn Hồng Mị nhảy lầu để tìm cô ấy. Cách chương.